Đô thị tu chân y thánh, 530, chương 530, Lâm Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng Tuấn Si mà thông dịch viên kia ở nhìn thấy Trần Phi mạnh như vậy xu thế, ngay cả Kim Bình Anh tùy tùy tiện tiện giễu cợt một câu nói, tựu phản ứng to lớn như thế, vội vã. Sợ, liên lời thừa thải cũng không dám nói, lập tức quay đầu hướng thân mắc tiền bệnh người Hàn phiên dịch nói. Ta bình thời là làm việc gì? Mà bệnh hoạn đang nghe phiên dịch hỏi thăm rất hiển nhiên ngẩn người, thậm chí còn trong con ngươi mơ hồ lướt qua một vẻ bối rối vẻ, chỉ là chỉ có Trần Phi một người chú ý tới. Sau đó chỉ thấy kỳ lấy lại bình tĩnh, hướng thông dịch viên kia kỳ kỳ oa oa vài câu. Trần bác sĩ, Dũng Tuấn Si nói hắn bình thời công tác là một chủ sư, trước đây còn đã làm hàn điện công. Sau đó thông dịch viên kia tiếng trung hướng Trần Phi nói. Hắn đang nói láo, có thể nghe nói Trần Phi lại mặt không thay đổi lắc đầu, thậm chí thanh âm đều trở nên có chút lãnh mạc lên, sau đó thản nhiên nói. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, là bệnh bộc trực chỉ, hơn nữa thì cá nhân ta mà nói cũng không quá thích nói láo người, vì vậy. Làm phiền ngươi hiện tại giúp ta truyền cáo vị này Dũng Tuấn tiên sinh, nếu hắn muốn cho trên người hắn những. Này tiền bệnh khỏi hẳn nói, tựu thành thật nói thật, nếu không ta khả năng không quá nguyện ý vì hắn chẩn đoán bệnh trị liệu. Xôn xao, nhất thời hiện trường mọi người một mảnh ô lên, tất cả mọi người thậm chí có một ít trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ ra, người này lời này, đến tột cùng từ đâu nói lên. Không thành thực, người Hàn nói có cái gì thành thực sao? Không phải là Trần bác sĩ. Mà thông dịch viên kia nghe vậy sắc mặt cũng tự nhiên trong nháy mắt tựu thay đổi, trở nên có chút hơi khó, xấu hổ, thậm chí có như vậy một tiểu xóa sạch phẫn nộ. Bởi vì coi như là hắn cũng căn bản nháo không rõ Trần Phi lời này đến tột cùng là từ đâu nói lên. Nhưng bây giờ, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lẽ nào ngươi là cố ý cho là mình xem không tốt Dũng Tuấn Si tiền bệnh cũng không sánh bằng ta? Vì vậy dùng loại này che giấu tay mắt người, khôn và thủ đoạn muốn lừa dối quá quan. Nói cho ngươi biết ta Kim Bình Anh không có thể như vậy dễ gạt như vậy. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Kim Bình Anh hiển nhiên cũng từ bên cạnh phiên dịch đó hiểu được chuyện gì xảy ra mà bộ mặt tức giận nhìn Trần Phi. Thậm chí trên khuôn mặt đã hiện ra trào phúng cùng châm chọc. Bởi vì hắn thấy Trần Phi hiện tại loại này cử động hoàn toàn chính là tự biết nói không thắng được mà làm ra che giấu tay mắt người, ý đồ lừa dối quá quan khôn và thủ đoạn. Quả thực vô liêm sỉ, hắn Kim Bình Anh hạng thông tuệ, hạng tài trí, sao lại như vậy tùy tùy tiện tiện đơn giản rút lui. Bản thân đây là chuyện gì mà ni? Nói láo, cái gì lời nói dối? Hắn không phải mới vừa hỏi người Hàn cái gì chức nghiệp sao? Chẳng lẽ là cái này? Cũng không đạo lý à, cái này có cái gì tốt dối trá? Nhìn lại đi, không thể nào là cố lộng huyền hư đi. Nghĩ quá nhiều, nào biết cố lộng huyền hư à, rồi hãy nói, ngươi không hắn vừa rồi thần hồ kỳ kỹ thuật châm cứu. Chính mình như vậy kinh người y thuật tạo nghệ người, làm thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nhàm chán như vậy, làm một ít không ý nghĩa sự tình. Quảng cáo, như thế, trên internet lúc này cũng có chút bình luận bạo tạc không rõ Trần Phi cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói lại lần nữa xem ta hiện tại ở đối với bệnh nhân làm chẩn đoán bệnh cùng trị liệu, nếu như các ngươi người Hàn hơi chút có như vậy một chút lòng tự trọng cùng vinh nhục tâm nói, xin mời đi sang một bên, đừng làm cho toàn thế giới truyền thông gặp các ngươi trò cười. Ta Trần Phi thấy thế nào bệnh tối thiểu còn không dùng ngươi loại này nhập môn cấp cũng còn không đạt tới người đến giáo. Chỉ thấy Trần Phi một lần nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sắc mặt kia có chút châm chọc cùng đắc ý Kim Bình Anh nói rằng. Sau đó lại thấy kỳ ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng thông dịch viên kia chậm rãi nói. Ta nói như thế nào, ngươi thế nào phiên dịch, nếu ngươi cảm thấy ngươi làm không dưới đến công việc này, có thể hiện tại sẽ xuống ngay, đổi cái có thể làm bắt đầu. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem ta mới là bác sĩ ta thế nào chẩn đoán bệnh xem bệnh không cần người bên ngoài đến giáo. Ngươi, nhất thời Kim Bình Anh vẻ mặt vẻ giận dữ, không nghĩ tới Trần Phi lại dám tại đây loại mặt hướng toàn thế giới truyền thông trường hợp lớn lối như thế. Nhưng hắn sau đó lại cắn chặt răng, quả thực không dám lại tiếp tục chất hỏi tiếp. Bởi vì Trần Phi ngay cả lòng tự trọng cùng Đại Hàn Dân Quốc vinh nhục lời như vậy nói hết ra, hắn nếu là dây dưa nữa không ngớt, chẳng phải là có vẻ hắn Kim Bình Anh chột dạ tại thế giới truyền thông trước mặt mất mặt. Hành, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút người như thế, có thể làm sao vì Dũng Tuấn Si thấy cái này tiền bệnh. Chặt tiếp theo liền thấy kỳ trọng trọng hừ một tiếng, vẻ giận dữ phất tay áo, đứng qua một bên đi. Mà ở nhìn thấy tình cảnh thông dịch viên kia nào còn dám tiếp tục nói nhảm nữa cái gì. Ngay tức khắc vẻ mặt cười khổ hướng về người Hàn Dũng Tuấn phiên dịch. Người có ý tứ, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói dối. Nghe vậy quả nhiên, người Hàn Dũng Tuấn lúc này biến sắc chợt khuôn mặt sinh ra nồng nặc phẫn nộ căm tức Trần Phi nói. Hiển nhiên, hắn nghĩ Trần Phi đây là đang cố ý tìm cha, không tuân theo nặng hắn. Ta có ý tứ, ta chỉ là không thích bệnh nhân của ta há mồm nói bậy mà thôi. Còn muốn nhượng ta nói minh bạch một ít sao? Tốt lắm, ta đây thành toàn ngươi. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn người Hàn Dũng Tuấn chậm rãi nói. Ở trung y lý luận biện chứng trong, vậy cho rằng tiền bệnh chủ yếu căn nguyên là máu nhiệt, có thể bởi vì thất tình nội thương, khí cơ ung trệ ốc lâu hóa lửa, đến nỗi tâm hỏa kháng thịnh oi bức phục ở doanh máu, hoặc nhân ẩm thực thất tiết quá thực tinh phát động phong vật tính khí bất hòa, khí cơ không khoái ốc lâu hóa nhiệt lại thụ phong nhiệt độc tà mà bệnh. Đương nhiên đây cũng chính là cái gọi ra tiền. Ta thấy ngươi các khớp ở cánh tay lộ ra một khối, có hồng ban trên nhiều lần xuất hiện nhiều tầng màu ngân bạch khô ráo lân tiết. Ta nếu không đoán sai, Kim Bình Anh cho ngươi dưới chẩn đoán bệnh, chắc là ngân tiết bệnh cũng chính là chúng ta hoa hạ tục xưng bệnh vảy nến đi. Trần Phi lại tiếp tục nói, chẳng lẽ không đúng sao? Liên thông dịch viên kia đều còn chưa kịp phân biệt cùng người Hàn Dũng Tuấn cùng với Kim Bình Anh phiên dịch chuyên gia trên đài Kim Bình Anh sư phụ. Lý Bình Liệt cũng đã dẫn đầu ra cao mày dùng không thuần thục tiếng Trung nói rằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước người cũng đã nhắc tới Dũng Tuấn trên người tiền bệnh có hồng ban trên nhiều lần xuất hiện nhiều tầng màu ngân bạch khô ráo lân tiết dịch bị quát trừ, phía dưới tắc có nửa trong suốt lá mỏng. Mà căn cứ Bình Anh đúng Dũng Tuấn bệnh trạng truy tung điều tra trên người của hắn ra tiền cũng phù hợp. Xuân mùa đông tái phát hoặc nặng thêm, hạ mùa thu nhiều giảm bớt. Lẽ nào ngươi nghĩ nói đây không phải là ngân tiết bệnh? Nói được cái này, hắn thậm chí đều có chút tức giận. Bởi vì ngay cả hắn Lý Bình Liệt kỳ thực đều tự mình tham dự vào cái này trị liệu trong, hơn nữa từ lúc 3 năm trước đây cũng đã xác định Dũng Tuấn trên người này tiền bệnh quả thực ngân tiết bệnh. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại cơ nhiên đưa ra nghi vấn, đây không phải là đang đánh hắn Lý Bình Liệt mặt. Đến mức an vị ở chuyên gia trên đài những thứ khác chuyên gia, vô luận là trong Hàn Y, ngoại trừ Đỗ Lão ở ngoài, lúc này đều có chút chân mày sâu nhăn lại đến. Bởi vì tuy rằng bọn họ cũng không có vi người Hàn Dũng Tuấn xem mạch chẩn đoán bệnh có thể cứ như vậy nhìn sang, kỳ các khớp ở cánh tay bộ vị bệnh phát chứng kỳ thực cũng tương đương rõ ràng, căn cứ bọn họ kinh nghiệm đến xem, đúng là ngân tiết bệnh không sai a sư phụ. Cách đó không xa, Lý Đông Thân nhìn thấy một màn này có chút chần chờ nói. Bởi vì hắn cũng hiểu được đây là ngân tiết bệnh, thậm chí trước hắn đều đã tiếp xúc tựu trần, chỉ hết quá không ít như vậy án lệ, làm thế nào có thể xem trông nhầm. Cũng không biết vì sao, hắn lại vẫn là không nhịn được quỷ thần xui khiến hỏi lên, thật giống như đột nhiên, đúng hắn phán đoán của mình có chút không tự tin vậy. Mà nghe vậy, Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia cơ nhiên trầm mặc nửa ngày, sau đó thản nhiên nói. Nếu là ngân tiết bệnh nói, không dùng được 3 năm lâu như vậy. Không dùng được 3 năm lâu như vậy, nhất thời Lý Đông Thân trên khuôn mặt già nua thần sắc chợt biến đổi, thậm chí nhịn không được lộ ra lau một cái kinh nghi. Hắn lại không ngốc, đương nhiên nghe được sư phụ hắn lời này là có ý gì. Lẽ nào, người Hàn trên người thật không vậy ngân tiết bệnh, có thể nếu là không là cái này vậy là cái gì? Thảo nào trên người của hắn bệnh trạng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế? Bệnh đều nhìn lầm rồi, còn nói được như thế đương nhiên. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã bình bình đạm đạm nói. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta nhìn lầm bệnh? Cái này nếu là không là ngân tiết bệnh vậy là cái gì? Chớ có nói hưu nói vượn, nghe được phiên dịch sau Kim Bình Anh nhịn không được tức giận nói. Vô luận là đối với Trung Y hay là Hàn Y mà nói, cuối cùng quả nghiêm trọng, sỉ nhục nhất là cái gì? Hiển nhiên là lầm Trần, hiện tại Trần Phi lời này đều nói được rõ ràng như vậy, hắn tại sao có thể không tức giận? Oanh, mẹ, người này chính là đến nói bậy. Lầm Trần, Kim Bình Anh si còn có Lý Bình Liệt làm sao có thể sẽ lầm Trần. Không sai, bọn họ có thể là chúng ta Đại Hàn dân quốc lòng tự trọng kiêu ngạo y học Trung Quốc. Tiểu tử này quá càn rỡ. Quảng cáo, từ đâu tới nói bậy người. Đây không phải là ngân tiết bệnh là cái gì. Dưới đài nhiều hơn phân nửa Hàn y cùng với Hàn Quốc du học sinh đều phẫn nộ, thậm chí có mọi người bảo thô tục. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại bọn hắn xem ra, đơn giản như vậy rõ ràng bệnh trạng Kim Bình Anh si loại này Hàn Y yêu nghiệt còn có Lý Bình Liệt loại này Hàn Y mọi người, làm thế nào có thể nhìn lầm, lầm Trần. Đây không phải là nói bậy ăn nói bừa bãi sao. Mà ở nhìn thấy một màn này, chuyên gia chỗ ngồi Lý Bình Liệt mặt âm trầm, đè ép áp tay trước để cho bọn họ người Hàn yên tĩnh lại. Sau đó mới gặp kỳ nhìn Trần Phi thản nhiên nói, thanh niên nhân có thể lớn mật đưa ra nghi vấn là chuyện tốt mà. Bất quá, làm một danh y sinh cũng có thể vì người bệnh phụ trách, không muốn để hấp dẫn nhãn cầu, mà bỏ quên trách nhiệm hai chữ. Điều này rất trọng yếu, hiểu chưa? Trách nhiệm, nghe vậy Trần Phi khóe miệng không tự chủ được đù lên, sau đó ngẩng đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương, bỗng nhiên nở nụ cười. Đây đúng là thầy thuốc chúng ta tối hẳn là để ở trong lòng. Bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy hãy để cho sự thực mà nói đi. Tiếng nói vừa dứt ở Kim Bình Anh đã phi thường xấu xí mặt cùng chuyên gia ghế Lý Bình Liệt từ từ âm trầm, hơi híp trong ánh mắt Trần Phi ánh mắt chuyển hướng thông dịch viên kia ý bảo hắn phiên dịch một câu nói. Ta nếu không đoán sai, 3 năm trước đây, ngươi cái này tiền nơi cánh tay trên, hơn nữa chỉ có tay phải bên này. Sau lại chắc là tiếp nhận rồi bọn họ trị liệu, khôi phục quá lớn khai 2 đến 3 tháng, nhưng ở cái này sau, lại lần nữa bạo phát nhưng lại càng không thể vãn hồi. Ta nói đúng không, ngươi thế nào? Mà lần này thông dịch viên kia lại là đều còn chưa kịp phiên dịch nghe hiểu được tiếng Trung Lý Bình Liệt nhưng trong nháy mắt dường như thấy quỷ vậy, thẳng vội vã từ vị trí. Siêu, một tiếng đứng thẳng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị cùng rung động, môi run run nói. Mà ở thấy tình cảnh này hầu như ở đây tất cả mọi người ngây ngần cả người, sắc mặt từ từ trở nên có chút cổ quái. Đến mức Kim Bình Anh còn có người Hàn Dũng Tuấn, đang nghe phiên dịch sau, cũng không nhịn được trực đĩnh sừng sốt hình như pho tượng ngây người. Hồi lâu, mới thấy bọn họ chăm miệng một lời nhìn Trần Phi kinh dị nói. Ngươi, làm sao ngươi biết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.